Hợp đồng tình nhân, chương 180, góc truyện audio.com. Nắng sớm chiếu xuống tầng 50 của tòa cao ốc của tập đoàn Khải Thành lộ ra vẻ to lớn và hùng vĩ, tổng tài giống như chúa trời, tàn nhẫn vô cùng của tập đoàn vẫn là Cận Thế Phong. Nhưng mà gần đây, nhân viên của Khải Thành phát hiện đại tổng tài tàn nhẫn đã thay đổi, trở nên dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều hơn, đây hẳn là công lao của thư ký tổng tài Yên Lam sao? Trên mặt của Cận Thiếu Phong và Yên Lam tràn đầy sắc xuân đi vào đại sảnh, nụ cười trên mặt của anh làm cho mọi người sững người. Chào mọi người, Cận Thiếu Phong chào hỏi với mọi người. Chào buổi sáng, tổng tài. Mọi người vừa mừng vừa sợ chào hỏi lại. Đợi đến khi Cận Thế Phong và Yên Lam bước vào thang máy riêng của tổng tài, mọi người mới chụm đầu vỉnh tai lên bàn tán, xem ra tâm tư của tổng tài có vẻ bị Yên Lam thu phục rồi, làm cho các đồng nghiệp nữ hết sức ngưỡng mộ. TRUYENFAO VN thang máy đến tầng 50, lúc thang máy mở cửa Kỳ Tồn Viễn đã đứng ở đó chờ. Nhìn thấy Kỳ Tồn Viễn đứng ở đó, lông mày của Cận Thiếu Phong hơi nhíu cùng Yên Lam bước ra khỏi thang máy. Sao vậy, có chuyện gì sao? Kỳ Tồn Viễn gật đầu. Đúng vậy, vừa nãy nhận được một tấm thiệp mời, là của Vương Mậu Đức. Sau khi anh ta tiếp quản sản nghiệp gia đình muốn mở một bữa tiệc cũng đã gửi thiệp mời đến các doanh nghiệp hy vọng lúc đó tổng tài có thể đến tham dự, đồng thời còn ghi rõ, lúc tham dự, có thể mang theo người thân. Cách chương.